Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với tập số 71 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì có vẻ rất là nhiều địa ngục đang giáng lâm vào địa cầu rồi. Và lúc này thì cái lực lượng hỗ trợ từ Hoàng Tuyền đến chỉ là mấy cái máy móc thôi, có vẻ như là cũng không có tác dụng gì nhiều thì phải. Như vậy thì tiếp theo làm thế nào để Cố Thành Sơn có thể là gánh phát được cái trọng trách cứu địa cầu thoát khỏi ngày thần thế này? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 71. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Tại vì hiện tại bộ truyện này cũng đang ít người nghe quá, đọc cũng hơi buồn. Rất may là có một vài anh em vẫn chịu khó tương tác, cho nên tôi vẫn chưa nản lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 71 có tựa đề là Vòng Xuyên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Máy phán xét nguyện vọng cuối cùng thì cũng giải thích. Chuyện của thần linh chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Nếu không, khi ngài nói đến sự tồn tại vô cùng khủng khiếp, thứ đó sẽ nghe thấy ngài đang nói đến nó ngay lập tức. Nó sẽ đi theo giọng của ngài mà đến với thế giới này. Hãy tìm tôi đi. Có một số thứ nếu như để lộ ra sẽ khiến cho ngài phải chết ngay lập tức. Cố Thành Sơn im lặng. Hắn nhìn bốn loại địa ngục hiện ra trên màn hình. Xem ra lần này loài người thực sự là phải tuyệt diệt rồi. Thế giới này cũng bị đẩy đến đường cùng rồi. Đúng lúc ấy thì Liêu Hành đột nhiên xoay người chạy đi. Ông định làm cái gì vậy? Diệp Phi Ly gọi phới theo. Nữ thần công chính, hãy giao quyền hạn cho tôi. Tôi sẽ là một con tàu vũ trụ mới. Chúng ta phải mau chóng thoát khỏi cái hành tinh này thôi. Liêu Hành vừa chạy vừa kêu to. Thưa ngài, ngài có cho phép ông ta làm như vậy không? Nữ thần công chính nói. Nữ thần công chính lại giải thích thêm. Theo phân tích tình hình, thì bây giờ tốt nhất là rời khỏi hành tinh này. Ngoài ra, thì các con tàu lớn có thể dễ dàng dẫn đến sự chú ý của quái vật vũ trụ. Thế nhưng, cái ngài Liêu Hành chế tạo là tàu vũ trụ loại nhỏ. Hơn nữa, ông ấy cũng có kinh nghiệm phong phú trong việc di chuyển trong vũ trụ. Nếu như đi bằng tàu nhỏ, thì xác suất gặp phải quái vật là rất thấp. Hơn nữa, bước nhảy siêu tốc đã được hoàn thiện của ngài Liêu Hành đã có thể bảo đảm mạng sống cho mọi người. Sau đó thì sao chứ? Cứ lang thang mãi trong vũ trụ sao? Cố Thành Sơn ảm đạm hỏi. Nữ thần công chính im lặng. Tại vùng đất trống ở trên núi, đám người Cố Thành Sơn nhìn chiếc chiến hạm vũ trụ tinh không loại nhỏ bay lên trời. Liêu Hành bay về phía phi thuyền thần điện. Chỉ cần có sự cho phép của Cố Thành Sơn, ông ta có thể chế tạo ra một con tàu vũ trụ loại nhỏ ngay lập tức. Trương Anh Hào nói, đằng nào thì thế giới này cũng trở thành như vậy rồi. Đôi khi dám đối mặt với hiện thực cũng là một loại can đảm. Anh ta vỗ vai của Cố Thành Sơn nói, cậu phải quyết định nhanh lên. Cố Thành Sơn gật đầu nhìn về phía Diệp Phi Lì. Diệp Phi Lì cũng hoang mang nói, nếu vẫn còn hy vọng chiến thắng thì tôi sẵn sàng chiến đấu cùng với anh. Nhưng nếu như chúng ta phải đi, xin hãy mang cả tôi, mẹ tôi và bia mộ của vợ tôi đi cùng. Đây là mong muốn duy nhất của tôi. Cố Thành Sơn thở dài. Để tôi suy nghĩ một chút. Nếu thật sự không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi đây thôi. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau đều không nói gì. Cố Thành Sơn một mình đi lên đỉnh núi. Nhìn bóng lưng của hắn, Diệp Phi Lý hỏi, anh ấy không có sao chứ? Trương Anh Hào mở quang não liên lạc với người nhà bảo, bất kể cậu ta quyết định thế nào thì tôi cũng phải đưa em gái của tôi đi cùng. Anh có em gái sao? Diệp Phi Lý ngạc nhiên hỏi. Còn có cả bố mẹ và bạn gái tôi. Trương Anh Hào đáp, tôi cũng phải nhanh chóng liên lạc với mẹ của tôi. Diệp Phi Ly cũng mở khoang não ra nói, Cố Thanh Sơ đi lên đỉnh núi. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, khiến cho không khí vô cùng mát mẻ. Nếu như không phải tầm nhìn ở đỉnh núi quá rõ ràng, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được những chiếc quan tài khổng lồ phủ kín cả bầu trời hắc ám nơi thủ đô. Thì buổi tối hôm nay hẳn là sẽ khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ thư giãn. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, dựa lưng vào một cái cây. Hắn thở dài. Hắn quả thực là không ngờ tới tình hình lại chuyển biến tới mức này, còn nghiêm trọng hơn cả kiếp trước nữa. Mặc dù pháp quyết tu hành đã được ra mắt rồi, không những thế còn phát ra các loại thuốc tiềm năng võ giả, thức tỉnh thiền tuyệt, khai hóa ngũ hành miễn phí. Thế nhưng thời gian thực sự còn quá ngắn, con người còn chưa có phát triển đủ. Kể cả bản thân của hắn có là kiếm tiền, cũng chẳng thể nào đánh bại được ba địa ngục chỉ bằng vào sức mạnh của một người, huống hồ là hiện giờ là những bốn địa ngục. Ban đầu còn muốn dung hòa tất cả các thế giới thành một thế giới, thế nhưng bây giờ xem ra tất cả đã không còn kịp nữa. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác hay sao? Thực sự đã đến thời khắc tận thế rồi sao? Đúng lúc này thì quang não của hắn đột nhiên sáng lên, giọng của Liêu Hành cao to vang lên. À, Cố Thành Sơn, cho phép tôi đi. Tôi muốn được nữ thần công chính cung cấp cho nguyên liệu để mà chế tạo tàu vũ trụ. Giờ vẫn còn kịp sao? Cố Thành Sơn hỏi. Ấy, đương nhiên là kịp rồi. Lần trước phải trở về là do vấn đề số người. Thế nhưng bây giờ chắc chắn là tôi sẽ không có tái phạm sai lầm của ngày ấy nữa. Liêu Hành trừng mắt, giơ tay nói. Tôi muốn chế tạo một con tàu thật to. Mấy thằng nhãi từ địa ngục này đừng có hòng mà đụng đến tôi. Cố Thanh Sơn nhìn Liêu Hành, thấy được dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu của ông ta. Hắn cười nói. Được rồi, nữ thần công chính, tôi cho phép ông ta. Đã rõ. Nữ thần công chính đáp lại. Đóng quang não lại, Cố Thanh Sơn nói. Ngài Liêu quả thực đúng là một nhân tài kiệt xuất. Ngài muốn cứu tình cầu này mà ông ta lại muốn chạy trốn. Vậy nên đương nhiên áp lực của hai người không thể giống nhau được. Ngài không cần vì thế mà suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Sơn cười nói. Tôi hiểu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dốc sức suy nghĩ ra đối sách ứng phó. Từ kiếp trước của bản thân cho tới kiếp này khi đã sống lại, mỗi một cuộc chiến, mỗi một cuộc tàn sát, một bước chuyển ngoặt, thậm chí là mỗi một đạo cụ tu hành, từng thứ một, từng chuyện một đều được hắn hồi tưởng lại, chậm rãi mà tua lại trong tâm trí của hắn. Hắn đã dốc hết toàn lực, nghĩ cách ứng phó, mong muốn từ trong chỗ chết để tìm được một hy vọng sống. Thời gian cứ thế trôi đi, Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, im lặng suy nghĩ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những người tu hành cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Hoàng Tuyển, rốt cuộc cuối cùng chỉ là phí công vô ích. Phút chốc thì đêm đã qua, trời bắt đầu hửng sáng. Đây là thời điểm đen tối nhất trong một ngày. Bốn phía xung quanh đỉnh núi đều đen kịt, không có sao, cũng chẳng hề có ánh sáng. Cố Thành Sơn im lặng suy nghĩ đã lâu, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra cách nào cả. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Hoàng Tuyển thực sự là nơi chúng ta có cố gắng đến mấy cũng không thể nào giải quyết được sao? Rốt cuộc phải là thứ gì mới có thể đấu lại được Hoàng Tuyển? Bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Chiếu Âm Kiếm thường dựa vào khổ hại sai độ lấy được một giọt nước phòng xuyên của bộ xương khô mặc áo bào đen. Đây chính là thứ đến từ Hoàng Tuyển, là báu vật quý giá mà bộ xương mặc áo đen phải trải qua thời gian tới cả ngàn năm thì mới có thể lấy được nó. Chiều Âm, Cố Thanh Sơn nói. Lập tức kiếm Chiều Âm hiện hình từ bên trong hư không. Nước phòng xuyên này có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chiều Âm kiếm không ngừng kêu to. Ý người nói là người có thể luyện nó trở thành một bộ phận của mình sao? Chùa Chiều Âm kiếm như đang làm động tác gật, sau đó thì lại tiếp tục kêu to. Thời gian luyện hóa rất ngắn, hơn nữa, từ đây về sau còn có thể được sự cho phép của Phong Xuyên, có thể thi triển kỹ năng khổ hại giai độ ở sông Phong Xuyên. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, hắn cười cay đắng, chậm rãi mà lắc đầu. Xem ra, nước Phong Xuyên đúng là báu vật quý hiếm. Nhưng thứ quý giá như vậy lại chỉ có thể có tác dụng với Phong Xuyên ở Hoàng Tuyền, chứ không thể nào giải quyết được bốn cái địa ngục ở trên thế giới này. Đã đến lúc loài người phải diệt vong rồi. Khoan, khoan đã, Phong Xuyên sao? Hình như, lúc bản thân hắn vừa trở về thế giới này, hắn đã kiểm tra truyền thừa của Bách Hoa Tông. Lúc đó, hắn đã nhìn qua một lượt toàn bộ thần khí bên trong ngọc giản. Cố Thanh Sơn lập tức lấy chiếc túi bảy màu ra, hắn lục lọi một lát, lấy ra một thứ. Đó là một cái ngọc giản. Mà trên ngọc giản này ghi lại 6 thần khí Phong Xuyên. Cố Thanh Sơn nhập thần niệm vào bên trong, kiểm tra thật tỉ mỉ. Hoàng Tuyền đạo thần khí Phong Xuyên. Để đạt được thần khí này, cần thỏa mãn những điều kiện dưới đây. Người tu hành là nữ, phải có tư chất linh lực đã đạt đến ngũ hành cấp 5, thiên tuyển khí, linh hồn hô hoán, bí pháp phong thị truyền âm, bí pháp hồn quỳ khứ lai, lục đạo thần khế, Hoàng Tuyền bãi độ. Cố Thanh Sơ nhìn xong thì lại bất đắc dĩ lắc đầu lần thứ hai. Hắn không thể nào đáp ứng được điều kiện thứ nhất. Hắn còn nhớ kỹ lần trước sau khi đọc những điều này xong, phát hiện ra mình không thể nào thỏa mãn được những điều kiện cần có để tu hành, cho nên đành bỏ qua. Nhưng hắn rõ ràng nhớ không nhầm. Có 2 bí pháp ở vị trí phía trước trong tu luyện Phong Xuyên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cố Thanh Sơn lật dở qua những phần khác của thần ký, kết hợp thần niệm với 2 bí pháp kia. Bí pháp phong thi truyền âm cho phép ngài bước vào trạng thái tử vong, không khác gì bất kỳ người chết nào trên thế giới. Bí pháp hồn quỳ khứ lai, sau khi ngài chết, hồn phách sẽ bước vào Hoàng Tuyền, sau này cũng có thể trở lại được. Cố Thanh Sơn đọc đến đây, chợt ý chí sụp sôi, hắn nắm chặt lấy ngọc giản. Trong bóng tối vô tận, dường như hắn phát hiện ra vẫn còn có một tia sáng. Tia sáng đó rõ ràng vô cùng yếu ớt. Nếu muốn biến nó trở thành một nguồn sáng rực rỡ, có thể soi sáng khắp thế gian, trước tiên Cố Thanh Sơn cần phải đi đến một thế giới mà hắn vẫn hoàn toàn mù mờ, bất chấp bao nhiêu sự nguy hiểm, đến tính mạng mà đi thăm dò, tìm kiếm, thậm chí là chiến đấu. Nhưng trước đó, chính bản thân hắn nhất định là phải tìm được 2 chiếc chìa khóa kia. Cố Thanh Sơn lại nhập thần niệm vào bên trong chiếc túi bảy màu để mà tìm kiếm thật tỉ mỉ. Một lát sau, hắn đưa tay ra, liền nắm được 2 cái ngọc giản. Thần niệm khẽ đảo qua, xác nhận không có lấy nhầm. Đúng, đây là biện pháp cuối cùng mà hắn nghĩ ra được. Đây là con đường sống duy nhất hắn tìm được trong khốn khổ. Bí pháp phong thi truyền âm, bí pháp hồn quỳ khứ lai. Cố Thanh Sơn cầm 2 ngọc giản, cảm thấy bản thân như đang cầm trong tay bảo vật quý hiếm nhất trên thế giới. Trên giao diện thao tác của chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện ra. Ngài đã phát hiện ra bí pháp phong thi truyền âm. Để lĩnh ngộ bí pháp, ít nhất phải đạt đến tu vi hóa thần kỳ, cần tiêu hao 300 điểm hồn lực. Ngài đã phát hiện ra hồn quy khứ lai. Để lĩnh ngộ bí pháp, ít nhất phải đạt đến tu vi hóa thần kỳ, cần tiêu hao 400 điểm hồn lực. Xin hỏi, ngài có muốn lĩnh ngộ những bí pháp này không? Quá tốt rồi. Hiện tại hắn đã là tu sĩ hóa thần, coi như là phù hợp với điều kiện đưa ra. Cố Thanh Sơn thầm vui mừng trong lòng. Hắn không hề do dự chút nào mà nói, ta muốn lĩnh ngộ cả 2 bí pháp này. Ngài có chắc chắn hay không? Ta chắc chắn. Lập tức từ ngọc giản 2 luồng nhiệt khí chạy vào bên trong tay của Cố Thanh Sơn, sau đó thì lại từ cánh tay không ngừng chạy khắp cơ thể, cuối cùng thì hội tụ tại bên trong thức hải. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại một lát, lặng lẽ cảm nhận cách sử dụng của 2 môn bí pháp này. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trên giao diện thao tác của chiến thần vẫn còn sót lại 2 dòng chữ nhỏ đang nhấp nháy. Ngài đã lĩnh ngộ bí pháp phong thi truyền âm và bí pháp hồn quy khứ lai, tiêu hao tổng cộng 700 điểm hồn lực. Số dư hồn lực hiện tại 300/4100. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào bầu trời tờ mờ ở trước mặt. Trong bóng tối, một tia sáng đang lớn dần lên. Ánh bình minh vừa chiếu rọi thế gian. Một ngày mới đã đến. Nhớ lại đêm qua, khi hắn cứ một mực truy hỏi, rốt cuộc là Hoàng Tiền xảy ra chuyện gì. Dù thế nào, mày phán xét nguyện vọng cũng không có dám nói. Bởi vì, người còn sống không thể nào tiếp xúc được với Hoàng Tuyền, nên theo bản năng, hắn cũng không có hỏi tiếp. Thế nhưng bây giờ, tất cả đã khác rồi. Cố Thành Sơn đứng lên, lẩm bẩm. Nếu như các người đã không dám nói, thì tự ta sẽ đến Hoàng Tuyền xem. Cái gì cơ? Anh cũng không nhất thiết phải đi đến ở cái chết như vậy. Diệp Phi Ly giật mình, nói. Trương Anh Hào nhìn Cố Thành Sơn, im lặng trong chốc lát. Đừng có hiểu nhầm, chẳng qua là tôi vừa tìm được một cách có thể khiến cho linh hồn tạm thời rời khỏi thể xác, sau xuống Hoàng Tuyền để xem có chuyện gì ở dưới. Cố Thành Sơn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Thật sao? Diệp Phi Ly hỏi. Thật. Cố Thành Sơn trả lời nghiêm túc. Lúc này hai người kia có vẻ là mới tin hắn. Vậy cần chúng tôi giúp gì không? Trương Anh Hào bây giờ mới lên tiếng. Đảm bảo an toàn cho thân thể của tôi là được. Nếu như cơ thể của tôi không có lành lặn, thì cho dù hồn phách có thể trở về, cũng không thể nào nhập vào được. Lúc đó thì đúng là tôi chết thật rồi. Anh thực sự là có thể đến Hoàng Tuyền sao? Diệp Phi Ly vẫn kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy chúng tôi có thể đi cùng không? Muốn đi thì cần phải có tu vi hóa thần. Tôi chỉ mới là luyện khí tầng 7. Còn tôi thì vừa mới đến trúc cơ. Nếu đã như vậy, tôi sẽ sắp xếp những người giỏi nhất đến bảo vệ cơ thể của cậu. Trương Anh Hào nói, vẻ mặt của anh ta trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Tuyền nhiều yêu ma quỷ quái đáng sợ. Có lẽ địa ngục cũng muốn thoát khỏi Hoàng Tuyền nên mới xuất hiện ở thế giới con người. Nhất định đã có chuyện nào đó xảy ra mà chúng ta không biết. Cho nên cậu đến đó phải nhớ đặc biệt cẩn thận. Yên tâm đi, có gì không ổn thì tôi sẽ lập tức trở lại ngay. Cố Thành Sơn nói. Thưa ngài, xin hãy chọn nơi giữ cơ thể. Đây là toàn bộ những địa điểm giữ cơ thể của ngài mà tôi đã tìm được. Nữ thần công chính nói. Cố Thành Sơn quay đầu nhìn căn biệt thự giữa núi ở sau lưng và nói. Giữ luôn ở bên trong căn biệt thự này đi. Đoàn người đều đi vào trong biệt thự. Trương Anh Hào lập tức mở ra máy truyền tin, bắt đầu bố trí thủ hạ của mình đến. Diệp Phi Ly nói. Tôi sẽ trông chừng ở đây. Hiện giờ tôi đang tạo thêm lớp thành bảo vệ cơ thể cho ngài. Xin ngài chờ một chút. Tốt. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa vỗ vỗ vào túi chữ vật, lấy rất nhiều những trận bàn thông dụng ra. Túi chữ vật của Bách Hoa Tông vô cùng phong phú, những loại trận bàn cũng được lưu giữ rất nhiều bên trong. Cố Thanh Sơn lấy một đống trận bàn ra, phân loại dựa theo pháp trận, chiến tranh phòng ngự và công kích diện rộng, ước chừng đã xây dựng được hơn 10 đại trận. Dù sao hắn cũng không tiếc phải tiêu hao một số linh thạch. Giờ hồn phách xuống Hoàng Tuyền, cơ thể sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, chẳng có chút nào sức phòng ngự. Vậy nên xây dựng pháp trận sẽ liên quan trực tiếp đến việc bảo toàn mạng sống của bản thân. Vậy cho nên cũng không thể nào tiết kiệm được. Giờ chỉ cần thiết lập sao cho người còn sống có thể đi vào. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn kích hoạt toàn bộ trận bàn cùng một lúc. Lúc này, người của Trương Anh Hào cũng vừa lúc đến. Trương Anh Hào bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho đám sát thủ. Diệp Phi Ly lặng lẽ đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn, thái độ bắt đầu trở nên cảnh giác. Tất cả đã được bố trí ổn thỏa. Cố Thanh Sơn ngồi khoanh chân, bắt đầu niệm quyết. Phong thủy truyền âm và hồn quỳ khứ lai phải được khởi động cùng một lúc, không được sai lệch đi một chút nào cả. Nếu như khởi động phong thủy truyền âm trước thì sẽ chết ngay lập tức. Không thể nào một lần nữa niệm quyết để mà đưa hồn xác trở về. Nếu như khởi động hồn quỳ khứ lai trước thì những linh hồn sẽ thoát xác tại chỗ, cũng chết ngay lập tức, không thể nào sống lại được. Khi Cố Thành Sơn dùng hai tay cùng lúc niệm quyết, ảo ảnh cuộc động tác tay còn lưu lại một chút. Tôi chết đây. Gặp lại mọi người sau. Cố Thanh Sơn nói. Hắn kích thích linh lực ở đan điền, tập trung nó vào giữa hai pháp ấn. Ngay lập tức, hắn không tự chủ được nữa, nhắm mắt lại, hai tay rũ xuống. Cơ thể Cố Thành Sơn đã mất đi hơi thở của người sống. Thế là chết thật sao? Thật kỳ diệu. Đồng Đồng đang đứng ở ngay bên cạnh quan sát, cũng thè lưỡi ra. Anh ấy chỉ chết lâm sàng thôi, xuống Hoàng Tuyền xem có chuyện gì xảy ra, sau đó thì sẽ còn trở lại. Diệp Phi Ly nhấn mạnh, những người đứng xem xung quanh không khỏi tấm tắc, cho đây là chuyện thần kỳ. Trương Anh Hào hắng giọng. Thôi được rồi, mọi người bắt đầu làm việc của mình đi. Tuy có pháp trận phòng ngự rồi, thế nhưng mọi người vẫn là phải nên đi tuần tra. Có chuyện gì xảy ra thì phải báo ngay lập tức, không thể nào phạm phải bất cứ sai lầm nào. Các bạn, đây là vấn đề cứu cả thế giới. Nếu trên đời này có công đức, thì sau khi chết, việc công đức lần này nhất định là sẽ đủ để đưa thẳng các bạn lên thiên đường. Đám sát thủ liền hồ vang hưởng ứng. Bọn họ đều đã thấy được ích lợi của việc tu hành. Bây giờ lại thấy một sự việc thần kỳ như vừa rồi xảy ra ngay trước mặt. Cho nên ai nấy lập tức tràn đầy nhiệt huyết, muốn tận lực mà ra sức. Vậy là toàn bộ các sát thủ tản ra. Biệt thự lại trở nên yên ắng. Liêu Hành đã đến Phi Thiên Thần Điện để chế tạo ra một con tàu vũ trụ mới. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly thì phụ trách trấn thủ ở đây. Anh thấy thế nào? Diệp Phi Ly hỏi. Trừ chúng ta ra, còn có cả nữ thần công chính luôn luôn quan sát từ trên bầu trời, nên tôi thấy chắc là cũng không có vấn đề gì đâu. Trương Anh Hào nói. Anh ấy thì sao? Cậu ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Trương Anh Hào thở dài. Anh nói đúng. Trong việc đi xuống Hoàng Tuyền lần này, cũng chẳng ai có thể giúp đỡ được cậu ấy. Diệp Phi Ly nói. Hai người nhìn thân xác tựa giống như đã chết rồi của Cố Thành Sơn đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bất chợt, hai thanh kiếm xuất hiện từ hư không. Đó là kiếm của Cố Thành Sơn. Chúng bay một vòng quanh thân thể của Cố Thành Sơn, rồi bỗng nhiên đổi hướng khác. Ngay sau đó thì hai thanh kiếm biến mất. Có chuyện gì thế này? Diệp Phi Ly ngạc nhiên. Tôi đoán chúng đi theo Cố Thanh Sơn xuống Hoàng Tuyền rồi. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt lại. Hắn cảm giác được trước mắt của mình tối sầm đi. Thân hình không còn tự chủ được nữa, bắt đầu lay động. Đầu tiên là không còn hô hấp được. Sau đó thì tim đập chậm lại, chậm dần. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Linh lực co cụm lại bên trong đan điền. Tim ngừng đập. Cùng lúc đó, Cố Thành Sơn theo bản năng mở mắt ra. Hắn đứng dậy từ thân xác của mình. Nhưng cũng lại có một hắn khác đang khoanh chân ngồi bất động ở trên mặt đất. Cố Thành Sơn nhìn quanh, vẻ mặt của Đồng Đồng giật mình khi mà nhìn thấy thân xác của hắn ngồi trên mặt đất. Mọi người bắt đầu nói chuyện, nhưng ánh mắt của tất cả đều nhìn chăm chú vào cơ thể ngồi xếp bằng ở trên mặt đất của hắn. Cố Thanh Sơn đứng trước mặt Trương Anh Hào, vẫy vẫy tay với anh ta. Thế nhưng, Trương Anh Hào hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ buồn bã mà nhìn thần xác của hắn. Diệp Phi Ly cũng không nhìn hắn, trên người lại có huyết quang mờ mờ, thoáng hiện lên, cho thấy hắn ta đang rất căng thẳng. Không một ai nhìn thấy được Cố Thanh Sơn đang đứng. Vậy là Cố Thanh Sơn đã hiểu được. Hắn đã chết. Hiện giờ, hắn đang ở trong trạng thái linh hồn. Pháp quyết kỳ dị bao lấy hắn, đột nhiên, ở trong không trung, như bị phá vỡ, một lỗ hổng lộ ra. Đây là tác dụng của bí pháp hồn quỳ khứ lai. Nó dẫn dắt Cố Thanh Sơn phá vỡ nhân giới, mà đi vào bên trong dòng chảy của hư không. Trong dòng chảy của hư không, có đường đi đến Hoàng Tuyền. Như vậy là bây giờ mình có thể đến Hoàng Tuyền rồi sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đúng lúc này, địa kiếm bỗng nhiên vọt ra từ bên trong không trung, nói với hắn. Tôi sẽ đi chung với ngài. Dù sao bây giờ mọi thứ vẫn đang vô cùng hỗn loạn. Ngài đi một mình rất nguy hiểm.

không có chết được. Hoặc là nói, dù sao ta cũng đã chết, loại vết thương này cùng lắm thì tra tấn một trận thôi, sẽ không có làm cho ta hoàn toàn tiêu tán. Thi thể to lớn kia nói, ta phải cảm ơn người về chuyện lần trước, ta cuối cùng thì cũng đã cứu được một người rất quan trọng đối với ta. Cố Thanh Sơ nói, cái gì? Người thật sự lại có thể làm được? Bộ thi thể kia vô cùng kinh ngạc nói, rõ ràng ông ta đang cảm thấy thích thú. Người cướp đoạt một người từ trong tay của vận mệnh thì nhất định vận mệnh sẽ dùng những ly kỳ không thể nào lý giải được để mà trả thù người. Người có thể nói cho ta biết người đã từng trải qua những chuyện gì không? Đương nhiên là có thể rồi. Sau đó hắn thuật lại một lần nữa những chuyện mà mình đã trải qua. Ha ha, trái lại thật là thú vị. Nói như vậy thì người sắp thay thế cho công tử áo tím quay trở về thế giới bị hủy diệt kia. Bộ thi thể to lớn kia nói, đúng là như vậy. Thế nhưng mà dường như không chỉ có như vậy đâu. Cố Thanh Sơn có chút buồn khổ nói, lại còn có cái gì nữa sao? Người nhìn ta bây giờ đi. Ta đã rơi vào trong trạng thái tử vong. Ta tách rời khỏi thân thể để mà đi tới hoàng tuyển. Nhưng sau khi chui vào bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không thì lại chẳng tìm được gì. Bộ thi thể kia nghe xong thì phát ra tiếng cười nặng nề. Ha ha ha ha. Căn cứ theo chuyện xảy ra trên người của người thì thấy rằng vận mệnh sẽ còn kéo dài việc trả thù. Bây giờ người có hối hận về chuyện người đã cứu người đó hay không? Cố Thanh Sơn lập tức kiên định nói, ta không có hối hận. Bộ thi thể kia ca ngợi, không tồi, đến đây để ta nhìn kỹ trạng thái bây giờ của người. Đột nhiên bất ngờ xảy ra một trận gió to thổi bay hồn thể của Cố Thanh Sơn. Nhanh thật, đã là hóa thần trùng kỳ. Tuy rằng vẫn nhỏ bé như xưa, thế nhưng tốc độ mạnh lên thế này quả thực là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thứ người tù là kiếm đạo, đã đạt đến cảnh giới kiếm tiên. Không tồi, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Bộ thi thể kia còn nghiêm túc nói, người tiến bộ rất nhanh, tư chất cũng không tồi. Ta nghĩ rất nhanh thôi sẽ cần người giúp ta một ít chuyện. Cứ việc mở lời, ta sẽ giúp ngươi. Cố Thanh Sơn nói, có thể là sẽ hơi nguy hiểm. Đôi khi thậm chí cái gì cũng không làm thì đời người vẫn tràn ngập nguy hiểm như cũ. Quan trọng là người đã từng giúp ta, ta sẽ không có quên chuyện này. Bộ thi thể kia cảm nhận được thái độ của hắn, cho nên trong lòng càng cảm thấy hài lòng. Được, vậy chờ người đột phá cảnh giới cao nhất thì ta sẽ mời người đến một lần nữa. Không thành vấn đề. Bộ thi thể dừng lại một chút, sau đó quan tâm hỏi, tùy tiện tách rời thân thể là chuyện vô cùng nguy hiểm, tại sao người lại muốn đi tìm hoàng tuyền? Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại một lần chuyện ở thế giới hiện thực, sau đó lại hỏi, người có biết điều gì về hoàng tuyền không? Bộ thi thể kia im lặng một lúc lâu, dường như có gì đó rất khó xử. Ông ta cân nhắc rồi nói, cái gọi là lục đạo luân hồi chính là sáu thứ cùng sinh cùng diệt với mỗi thế giới. Ở nơi thế giới loài người của người đương nhiên cũng có một hoàng tuyền tương ứng tồn tại. Những thế giới khác, thế giới loài người thì sao? Đương nhiên sẽ có một hoàng tuyền tương ứng với nó, chẳng qua là thế giới đó loài người có thực lực lớn mạnh hơn. Thế giới có đẳng cấp càng cao thì hoàng tuyền cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu nói như vậy thì Hoàng Tuyền ở thế giới của ta cũng không quá mạnh, có đúng không? Bộ thi thể ấp áp úng nói. Chính mắt người nhìn thấy thì sẽ biết thôi. Có đôi khi có những tình huống giống nhau sẽ phá vỡ quan niệm của người. Nhưng nói tóm lại thì ta vẫn kiến nghị người không có nên đi đến Hoàng Tuyền. Bộ thi thể kia lại tiếp tục nói. Có thể là cho Hoàng Tuyền xảy ra chuyện thì nhất định là chuyện vô cùng kinh khủng. Dựa theo thực lực cảnh giới của người thì so với loại nguy hiểm to lớn trước mắt thì không đáng là gì cả. Nên ta khuyên người nên vứt bỏ thế giới của người thôi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng thôi thì ta vẫn muốn thử. Nếu không thì lòng của ta sẽ rối loạn. Cả người của ta sẽ cảm thấy vô cùng vô dụng. Cố Thanh Sơn nói. Cái thế giới kia đối với người là rất quan trọng sao? Thế giới thì không đáng là gì. Nhưng ở thế giới này có một số người rất quan trọng đối với ta. Ta không muốn khiến cho bọn họ phải lưu lạc ngoài vũ trụ. Bộ thi thể kia trầm mặc hồi lâu. Ông ta bất chợt cất giọng vô cùng cảm khái. Chuyện đời khó có thể lường trước. Cũng giống ta trước kia, chẳng có bao giờ có thể ngờ rằng chính mình lại rơi vào cái kết cục như vậy. Mà bây giờ người lại chính là hy vọng duy nhất của ta. Nhưng nếu như người không phải là người như vậy thì cũng không có đáng để ta gửi gắm hy vọng. Sau khi nói xong thì bộ thi thể kia phát ra một tiếng cảm thán. Thôi được rồi, để ta suy nghĩ kỹ lại. Ông ta do dự hồi lâu, cuối cùng thì cũng hạ quyết tâm. Người xuất sắc như vậy, từ tính tình cho đến năng lực đều xuất sắc, nên ta nghĩ muốn giấu người đi một thời gian. Bây giờ ta để cho người tiếp xúc với một vài tồn tại đặc thù thì còn hơi sớm. Cách lựa chọn tốt nhất là ta truyền thứ đồ vật đó lại cho người. Trên thân chiến giáp đen nhánh của bộ thi thể kia có một mảnh lân giáp rơi xuống. Mảnh lân giáp này lập tức bay đến trước mặt của Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta chiến đấu khắp cả 10 phương thế giới, đánh đầu thắng đó. Để được như vậy thì không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ mà còn cần có một ít phương pháp bảo vệ tính mạng. Đây là một phương pháp bảo vệ tính mạng rất tốt. Người cầm lấy mà học tập đi. Vậy sao? Cố Thanh Sơn nhận lấy mảnh lân giáp màu đen. Mảnh lân giáp màu đen vỡ ra, sau đó hiện ra một cái ký hiệu huyền ảo rực rỡ. Những năm tháng vô tận kia, lúc đó ta còn nhỏ. Có một ngày ta phát hiện ra thứ đồ vật này từ một di tích cổ xưa. Nó từng giúp cho ta rất nhiều chuyện. Ta đã hoàn toàn nắm giữ nó. Bây giờ ta truyền lại cho người, hy vọng người có thể nghiêm túc mà học. Nếu như người đã hạ quyết tâm muốn đi đến Hoàng Tuyền thì pháp môn này có thể sẽ giúp ích cho người. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe. Ánh mắt của hắn thì dừng lại ở trên ký hiệu huyền ảo kia. Trên giao diện chiến thần có một hàng chữ màu đỏ liên tục hiện lên. Phát hiện ra pháp môn đặc thù chúng sinh đồng điệu huyền bí. Lúc Cố Thanh Sơn nhìn thấy hàng chữ trên giao diện chiến thần thì trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thì hắn đã sống 2 kiếp rồi, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói về thứ đồ vật huyền bí này. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần hệ thống đang liên tục giải thích về loại pháp môn huyền bí đặc thù này. Hệ thống chưa bao giờ đối xử trịnh trọng đối với bất kỳ một loại pháp môn nào đến như vậy. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, ngài sẽ học được cách phân biệt mỗi một thành phần cơ bản cấu tạo nên sinh vật và đạt được khả năng tự mình điều chỉnh loại sinh vật này. Thuyết mình,

hơn nữa còn dùng hồn lực này để mà tu luyện huyền bí. Rất cảm ơn người, ta biết đây là một món đồ rất quý giá, ân tình này ta nhất định là sẽ nhớ kỹ. Hắn trịnh trọng cùng tay làm lễ. Người không cần phải cảm ơn, ta còn trông gậy vào người. Sau khi người trở nên mạnh mẽ thì đến đây cứu ta ra khỏi cái chỗ này. Cố thi thể to lớn cười nói. Ông ta lại nói tiếp. Sức mạnh dự trữ của ta cũng không còn nhiều nữa, nên không cách nào để giữ người tiếp tục ở lại đây. Người sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Chuyện cuối cùng là ta không có tìm thấy thế giới hoàng tuyền tương ứng, vậy thì phải làm sao? Cố Thanh Sơn vội vã hỏi. Cho dù hoàng tuyền có hỗn loạn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới thật. Chắc chắn nó sẽ có một nguồn sức mạnh dẫn dắt. Thế nhưng mà cái nguồn sức mạnh đó đã tan biến mất rồi. Ở thế giới loài người, có lẽ sự liên hệ này đã bị người ta dùng thủ đoạn nào đó để che giấu trong một khoảng thời gian. Nhưng trong dòng chảy thời không hỗn loạn thì sức mạnh của lục đạo sẽ chẳng thể nào bị ẩn giấu đi được. Cho nên người chỉ cần tiến vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, cố gắng cảm nhận sự liên hệ đó. Nói một cách cụ thể hơn, chính là người sẽ cảm nhận được một sự liên kết rất mỏng manh trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, rồi theo nó đi đến cửa hoàng tuyền, người sẽ nhìn thấy một cái hang động to lớn và tối tăm. Người nhất định phải phân biệt và chọn được đúng cái động đó, ngàn vạn lần không được đi đường khác, bởi vì có rất nhiều con đường ở gần hoàng tuyền. Một khi đi sai đường thôi thì người sẽ không thể nào quay trở về đâu. Cố Thanh Sơn nhận thận trọng nhớ kỹ lời mà đối phương nói. Hắn gật đầu nghiêm túc mà nói. Được rồi, vậy ta đi đây. Nếu như ta không chết thì cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đến cứu người. Cố thi thể kia đột nhiên nói. Người phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ta có thể cảm nhận được có một con quái vật u ám nào đó. Nó còn khủng khiếp và đáng sợ hơn những con quái vật đã từng xuất hiện trước kia rất nhiều. Nó đang dần dần tiến đến thế giới đang nhốt ta. Cố Thanh Sơn giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy sự tuyệt vọng phát ra từ trong miệng của cỗ thi thể kia. Cho đến bây giờ, đối phương đã giúp đỡ cho mình rất nhiều chuyện. Bây giờ đối phương sắp phải đối mặt với nguy hiểm và khó khăn. Sắc mặt của Cố Thành Sơn lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn vội vàng nói. Vậy sức mạnh của ta phải đạt đến mức nào thì mới có thể đối phó được với con quái vật mà người đang nói? Hoặc là có thể nói ta phải làm sao thì mới có thể cứu được người? Cố thi thể kia thở dài. Ta cũng không rõ, bởi vì ta cũng chưa có từng nhìn thấy nó bao giờ. Cố Thanh Sơn im lặng. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để sớm đến cứu người. Hắn kiên định nói. Cố thi thể kia không hề nói gì, nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm nhận được dường như nó vừa mới mỉm cười. Hy vọng hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Cố thi thể kia nói câu cuối cùng. Một lực kéo vô hình vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn bị lôi ra khỏi thế giới đang nhốt cố thi thể 10 vạn năm. Hắn giống như là đang bay ngược thời gian, mà lúc này tốc độ càng lúc lại càng nhanh. Phong cảnh kỳ lạ xung quanh biến thành những đường nét nhạt nhòa lao đi vun vụt. Dường như chỉ trong nháy mắt thôi, Cố Thanh Sơn đã tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cố Thanh Sơn do dự một chút, sau đó một lần nữa dùng hai tay tạo ra một pháp quyết. Lối vào của hư không lập tức bị nứt ra, hắn chui ra ngoài lập tức rơi xuống phòng khách của biệt thự trên đỉnh núi. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đang ngồi ở hai bên thân xác của hắn. Hai người đang nghiêm túc canh giữ hắn. Cố Thanh Sơn nhập vào thần xác của chính mình từ đỉnh đầu. Hắn mở mắt ra. Hai người kia lập tức cảm nhận. Cố Thanh Sơn lập tức nói một câu. Thầy tôi, canh gác xung quanh. Hắn cũng không có giải thích thêm gì. Cả người lập tức tiến vào định cảnh. Sau khi tu luyện pháp môn chúng sinh đồng điệu huyền bí, thì nhận thức của hắn đối với việc tu hành, đối với kiếm thuật, đối với cả thế giới đều không giống nhau. Đây là một loại nhận thức thăng hoa. Dựa vào loại nhận thức này thì hắn không còn cách nào để khống chế việc đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ để đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, sau đó điều động linh lực toàn thân để mà củng cố vững chắc cảnh giới. Vừa mới thăng lên hóa thần hậu kỳ thì linh lực lập tức không ổn định, lúc cao lúc thấp, vô cùng là rối loạn. Cố Thanh Sơn phải cực kỳ thận trọng để tranh thủ làm cho tứ chi toàn thân của mình mau chóng thích ứng với sự tăng vọt đột ngột này. Khi hắn hoàn thành việc củng cố tu vi thì hắn lại một lần nữa chuẩn bị tốt mọi thứ để tiến hành chuyện độ kiếp và theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Đó là cảnh giới phong thánh. Đó là cảnh giới mà vô số người chơi ở kiếp trước đã tha thiết ước mơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng mở mắt ra. Cậu không có sao chứ? Hoàng Tuyền nó có hình dạng thế nào? Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cùng nhau hỏi. Đã xảy ra một vài chuyện nên tôi không thể nào đi đến Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn lấy một viên tụ linh đan rồi sau đó một ngụm nuốt vào. Hắn lần này tách hai tay ra rồi thi triển hai đạo bí pháp, pháp quyết thành. Lần này tôi đi thật sự đây, hắn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, sau đó thì đồng thời gật đầu. Cố Thanh Sơn lại bay ra khỏi thân xác của mình rồi biến mất trong vết nứt xuất hiện ở giữa hư không. Sau khi Cố Thanh Sơn đi, biệt thự trong núi lại rơi vào yên tĩnh. Anh cảm thấy thế nào? Trương Anh Hào đột nhiên hỏi. Cái này rất khó mà nói, Diệp Phi Ly nói. Hắn ta khoanh tay, học Cố Thanh Sơn ngồi xếp bằng, đầu nghẹo sang một bên. Tóm lại là rất không cam lòng, rõ ràng tôi là người đàn ông mạnh nhất thế giới này. Trương Anh Hào cắt ngang lời của hắn ta. Mạnh nhất ngoài Cố Thanh Sơn và tôi. Trương Anh Hào lại tiếp tục nói. Tôi cũng hơi ngưỡng mộ cậu ấy. Là một sát thủ, tôi còn chưa biết cảm giác của một người chết là như thế nào. Diệp Phi Ly im lặng một chút, không kìm được mà nói. Nếu thực lực của tôi đủ mạnh, vậy thì cũng có thể đến Hoàng Tuyền rồi. À, đúng như vậy, chuyện thú vị như vậy, hẳn nên ba chúng ta đi mới đúng. Trương Anh Hào nói, Diệp Phi Ly nhìn anh ta một chút. Muốn sánh vai tác chiến với Cố Thanh Sơn, anh phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình một chút đi. Nhìn anh xem, mới luyện khí từng bảy. Cậu thì chẳng qua cũng là mới trúc cơ thôi. Tóm lại là vẫn mạnh hơn anh. À, trúc cơ vẫn còn kém xa Cố Thanh Sơn. Tóm lại vẫn mạnh hơn anh. Tôi nói cái tên quỷ giết người nhà cậu, cậu không thể nào nói chuyện đàng hoàng một chút sao? Cố Thanh Sơn lại rời khỏi nhân gian, một lần nữa tiến vào bên trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Hắn không nhìn xung quanh nữa, chỉ im lặng đứng ở đó, cẩn thận cảm nhận biến hóa bốn phía. Chỉ một lát sau, một cỗ sức mạnh như có như không dần dần xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên chấn động, cỗ sức mạnh này dần bao lấy hắn, kéo hắn xuống dưới dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cố Thanh Sơn đứng yên chỗ cũ không động đậy. Trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện vài hàng chữ nhỏ như đom đóm. Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát ra một tình tiết thế giới trước nay chưa từng có. Kiểm tra tu vi của người chơi đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, điều kiện phù hợp với nguyên tắc khởi động trận chiến sụp đổ thế giới. Sau khi Cố Thanh Sơn đọc xong thì mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm này lập tức biến mất. Một đạo lưu quang xẹt qua giao diện chiến thần, hóa thành dòng chữ lớn màu đỏ máu ở chính giữa. Phá nát gông xiềng của vận mệnh, thay đổi lịch sử đã được định trước, người chơi Cố Thanh Sơn

Ánh mắt hắn nhìn ở mép của hang động. Chẳng biết từ khi nào, chỗ đó đột nhiên xuất hiện một cái tay. Một cái tay cực lớn, ngay cả móng tay cũng lớn hơn Cố Thanh Sơn. Sau khi cánh tay này xuất hiện, một cánh tay khác lại nhanh chóng xuất hiện. Hai cánh tay chụp lấy mép của hang động màu đen, dùng sức. Lúc này, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng nhắc nhở. Phát hiện vô diện cự nhân, yêu ma loại hỗn độn, thực lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay sau đó, một đầu lâu bị mây mù hỗn độn bao phủ nhô ra khỏi hang động đen tối. Bộ dạng thế này là yêu ma loại hỗn độn vô diện cự nhân. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc, đây là cửa vào của Hoàng Tuyền, sao có thể có vô diện cự nhân? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ to lớn của yêu ma này, không phải là linh hồn lìa khỏi xác, mà nó đang dùng chân thân để mà tiến vào Hoàng Tuyền. Chỉ có linh hồn thì mới có thể vào được Hoàng Tuyền, sao nó lại có thể vào được? Lúc này, vô diện cự nhân đã phát hiện ra hắn, lập tức phát ra những tiếng gầm thét chói tai. Tâm ý của Cố Thành Sơn khẽ động, chiếu âm kiếm bay ra, đón lấy vô diện cự nhân, hóa thành kiếm mang màu nguyệt bạch. Kiếm mang màu nguyệt bạch quấn quanh cổ của vô diện cự nhân một vòng. Đầu của vô diện cự nhân rơi vào bên trong hang động đen tối. Ngay sau đó, cả thi thể của nó cũng rơi vào. Trên mặt Cố Thanh Sơn không hề có vẻ vui mừng gì. Chuyện này quá không bình thường. Hắn nhìn về phía hang động đen tối to lớn. Trong hang, ánh sáng tuôn ra, khí lưu nhanh chậm bất định, các loại khí tức và động tĩnh rối loạn nhấp nhô không ngừng. Thông đạo hang động đen tối đi từ thế giới nhân gian đến thế giới Hoàng Tuyền dường như đã bị một thứ gì đó chiếm đầy rồi. Cố Thanh Sơn cảm nhận khí tức ở bên trong hang động đen tối kia, đột nhiên hiểu ra, thì ra lại như vậy, yêu ma chiếm lĩnh lối đi từ nhân gian đến Hoàng Tuyền rồi. Hắn nói, hệ thống, xin giúp ta thăm dò những quái vật gì chưa biết ở bên trong hang động kia. Phát hiện yêu ma không biết nhiều không kể xiết, thăm dò từng con một quá mức rườm rà, rất ảnh hưởng đến sức chiến đấu, nên chuyển sang thăm dò thực tế trực tiếp, hãy trả 10 điểm hồn lực trên giây. Hệ thống nói, 10 điểm hồn lực trên giây, thế thì có hơi cao. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, thế nhưng những thứ mình phải đối mặt là những yêu ma chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới hiện thực và cả những thế giới tu hành. Nếu không có tình báo thì khi chiến đấu sẽ rất thua thiệt. Cố Thanh Sơn nhìn 2100 điểm hồn lực của mình, gật đầu nói, được rồi, bắt đầu đi. Hắn nói xong thì giao diện chiến thần liên tục phát ra những tiếng tít tít. Vô số những dòng chữ nhỏ như đom đóm lướt qua giao diện. Giao diện chiến thần đang tiến vào hình thái thăm dò, bắt đầu đồng bộ ý niệm với người chơi, kết nối với thần thức của người chơi, bắt đầu xây dựng hệ thống tình báo. Người chơi có thể kiểm tra trực tiếp thực lực và chủng loại của quái vật. Cố Thanh Sơn thấy cảm giác của mình cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn cảm thấy kỳ quái hỏi, ta phải bắt đầu thăm dò thế nào đây? Giống như bình thường, sử dụng thần niệm nhìn quét qua là lập tức có thể nhìn thấy chủng loại và giới thiệu tương ứng về quái vật đó. Hệ thống trả lời. Hết tập số 71. Như vậy thì lần thăm dò Hoàng Tuyền của Cố Thanh Sơn sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi.